Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181. Chương 181, tranh chấp còn tại tiếp tục. Xem náo nhiệt người chỉ tăng không giảm, nhìn không ra tới nha. Vừa rồi người trẻ tuổi kia cư nhiên là Xích Tinh Cốc đệ tử. Ta coi hắn cũng rất bình thường nha, không giống người xấu. Diệp Cảnh Xanh hai tay khoanh trước ngực trước, như suy tư gì, vẫn luôn giám thị bầy quán thanh niên đội viên đột nhiên toát ra tới. Lời nói thâm thía nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong, người không thể bởi vì bọn họ tuổi nhẹ, lớn lên lại một bộ vô tội dạng, liền cảm thấy bọn họ là người tốt. Xích Tinh Cốc này mấy tháng làm ra tới đại phiền toái nhưng nhiều. Nhưng ngàn vạn không thể bị hắn bề ngoài che mắt, chỉ là hắn tham dự án kiện liền không dưới 8 lần. Những người khác bắt được Xích Tinh Cốc trái pháp luật hành động liền càng nhiều, này có quan hệ gì? Liền tính ta sẽ bị bọn họ che giấu, cũng tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì tổn hại quốc gia. Nhân dân còn có ta ích lợi sự. Diệp Cảnh Xanh tự nhận là chính mình vẫn là rất keo kiệt. Tuyệt không sẽ cho đối phương chiếm tiện nghi. Tần Ngự đối tên kia đội viên nói. Ngươi vẫn là đi trước quan sát nhiệm vụ của ngươi đối tượng đi. Đừng làm cho người phát hiện chúng ta nhận thức tốt nhất. Tên kia đội viên so cái thu được thủ thế. Lập tức liền ẩn nấp ở trong đám người không thấy. Tần Ngự xem bên kia đã phát triển đến kịch liệt. Khắc khẩu giai đoạn. Hỏi muốn hay không qua đi nhìn xem. Diệp Cảnh Xanh cũng nghĩ tới đi xem náo nhiệt, vì thế đồng ý, chúng ta vì cái gì vẫn luôn giám thị các ngươi hành động. Các ngươi Xích Tinh Cốc người không phải nhất rõ ràng sao? Nói xem này mấy tháng thời gian, các ngươi tông môn nhiều ít đệ tử làm ra nguy hại nhân loại cùng xã hội sự. Phụ trách giám thị đội viên nhịn không được phản bác, ngươi nói bậy. Này đó rõ ràng đều là các ngươi giá hỏa. Vừa rồi cùng Diệp Cảnh Xanh giao dịch một con trâu thanh niên quán chủ nghe được đối phương bôi. Đen, lập tức hướng ngươi một đầu tức giận con báo. Các ngươi chính là cố ý ngươi như vậy tên tuổi săn giết chúng ta đệ tử. Các ngươi chính là tưởng một nhà độc đại mới chèn ép chúng ta ẩn thế tông môn. Còn tưởng lấy chúng ta Xích Tinh Cốc đương chim đầu đàn. Cho các ngươi giết gà dọa khỉ. Nơi này cãi cọ bắt đầu. Chung quanh vây xem quần chúng nhiều lên. Ta khuyên các ngươi không cần bôi nhọ chúng ta đặc thù bộ môn. Chúng ta chính là quốc gia cơ cấu. Đối với các ngươi Xích Tinh Cốc phạm tội nhân viên thực thi bắt giữ, hoàn toàn là đương trường bắt được hoặc là chứng cứ vô cùng xác thực. Chúng ta đặc thù bộ môn nhưng không có ỷ thế hiếp người. Giả tạo chứng cứ cách nói, cái gì đương trường bắt được? Cái gì chứng cứ vô cùng xác thực? Thanh niên càng nói càng tức giận. Ở đây trừ bỏ Xích Tinh Cốc đệ tử cũng chỉ có các ngươi đặc thù bộ môn. Có phải hay không đương trường bắt được? Có phải hay không chứng cứ vô cùng xác thực còn không phải các ngươi định đoạt? Năm nay cách nói khiến cho mặt sau một chúng Xích Tinh Cốc các đệ tử gật đầu tán đồng. Tần Ngự xem bọn họ biểu tình, hắn phát hiện này đàn Xích Tinh Cốc tuổi trẻ đệ tử tựa hồ là thật sự cho rằng bọn họ Xích Tinh Cốc là cái chính phái tông môn, chỉ thấy đặc thù bộ môn. Tên kia đội viên thần sắc khó coi, người đây là đối nhân viên chính phủ vũ nhục cùng phỉ báng, tình tiết nghiêm trọng là có thể bị bắt. Mấy cái người trẻ tuổi ra cửa bên ngoài lại không hiểu nơi này pháp luật, nhưng bọn hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình tông môn tiền bối bị bắt đều là bị loạn an tội danh. Cho nên tên này đặc thù bộ môn đội viên nói thực sự đem bọn họ hoảng sợ. Thật đúng là lo lắng này đó dị năng giả sẽ cho bọn họ trên đầu khấu tội danh, đem bọn họ bắt đi, nhưng thật muốn làm cho bọn họ kéo xuống mặt mũi xin lỗi. Bọn họ lại làm không được, cục diện nhất thời cứng lại rồi. Tần Ngự nhưng thật ra ra tới đánh cái. Giảng Hoa, tiểu lão bản, người sạp thượng đồ vật còn không có thu thập đâu. Người bất quá đi nhìn sao? Nói xong lại đối những cái đó dị năng giả nói. Các ngươi không cần công tác sao? Như thế nào bắt lấy đàn tiểu hài tử không bỏ đâu? Mấy cái đặc thù bộ môn thành viên hai mặt nhìn nhau. Có chút không hiểu được Tần Ngự rốt cuộc là có ý tứ gì. Có cái tương đối cơ linh đội viên nói. Chúng ta xác thật còn có công tác muốn vội. Vậy không quấy rầy, bọn họ công tác chính là giám thị xích tinh cốc thành viên. Cho nên bọn họ kế tiếp liền không cần thiết ở chỗ này cái cỏ. Trực tiếp trốn đi giám thị là được, dù sao mặc kệ nói như thế nào. Nên giám thị vẫn là đến giam, mấy cái đặc thù bộ môn thành viên hưu một chút, ẩn nấp đi bất đồng địa. Phương, thanh niên lão bản lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Ngự nói. Các ngươi cùng bọn họ cũng là một đám người. Sao có thể? Tần Ngự giải khởi rối tới không hề áp lực. Ta cùng bọn họ nhưng không có gì quan hệ. Cho dù có quan hệ, cũng là bọn họ ỷ vào chính mình quốc gia cơ cấu thân phận khất nợ tiền của ta. Ta đã sớm không quen nhìn bọn họ lấy thế áp người hành vi. Các ngươi có thể phấn khởi phản kháng. Quả thực chính là làm ta chuyện không dám làm. Thật sự rất có dũng khí, thượng một cái nhiệm vụ hắn hoa như vậy nhiều dương thuộc tính dược liệu. Đặc thù bộ môn còn không có cho hắn kết toán đâu. Như thế nào không tính thiếu hắn tiền đâu, vừa nghe Tần Ngự phun tào đặc thù bộ môn. Thanh niên lập tức thả lòng cảnh giác, có chút đồng tình mà nhìn về phía Tần Ngự, Diệp Cảnh xanh ngầm líu lưỡi. Nhìn Tần Ngự không hề sơ hở kỹ thuật diễn. Thật sâu cảm thấy Tần Ngự so với chính mình càng thích hợp đương diễn viên, nếu là này người trẻ. Tuổi biết đặc thù bộ môn sở dĩ sẽ nhìn chằm chằm xích tinh cốc hướng đi. Tất cả đều là lấy Tần Ngự phúc, phòng trưng tưởng xông lên cùng bọn họ đồng quy vu tận tâm đều có, vừa rồi các ngươi khắc khẩu ta. Đều nghe thấy được, Tần Ngự rèn sắt khi còn nóng, lập tức hỏi. Như vậy nhiều ẩn thế tông môn không có việc gì. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy đặc thù bộ môn là ở nhằm vào xích tinh cốc đâu? Các ngươi xích tinh cốc thật sự không thể nào xuất hiện cái gì phản đồ phạm vào tội. Thanh niên lập tức giống tạc mau. Sao có thể? Chúng ta xích tinh cốc tu luyện phương thức chủ yếu chính là tín ngưỡng thần thú. Chỉ cần cũng đủ thành kính. Chúng ta có thể đạt được thiên phú liền càng cao, căn bản không có mạo hiểm phạm tội tất yếu. Thần thú sẽ phù hộ chúng ta, Tần Ngự còn trước nay không nghe nói qua có loại này tăng lên thiên. Phú biện pháp, kia đặc thù bộ môn nhằm vào các ngươi làm gì? Thanh niên đứng dậy hướng chính mình sạp đi, đương nhiên là bởi vì chúng ta thực lực cường đại, lại không có người ra tới đầu nhập vào đặc thù bộ môn. Ta nghe nói hiện tại rất nhiều ẩn thế tông môn đệ tử đều ở đặc thù bộ môn phía dưới đăng ký thân. Phận tin tức, đặc thù bộ môn yêu cầu khi còn muốn đi hỗ trợ, này cùng cho người khác đương chó săn có cái gì bất đồng. Bên cạnh một cái khác đi theo cùng nhau đi xích tinh cốc đệ tử liên tục gật đầu nói tiếp nói. Không sai, đặc biệt là vạn phù môn đám kia người. Nghe nói bọn họ là sớm nhất làm phản, còn hỗ trợ thuyết phục mặt khác tông môn người. Thật là ẩn thế tông môn sỉ nhục. Ta cho rằng đặc thù bộ môn hẳn là sẽ không vì như vậy chỉ một việc nhỏ liền nhìn chăm chăm các. Người xích tinh cốc mới là, có thể hay không là mặt khác khả năng. Tần Ngự đi theo bọn họ cùng nhau hướng trên sạp đi. Tận khả năng dẫn đường bọn họ nói ra một ít cùng xích tinh cốc tương quan tin tức, cái này đáp án. Ta biết, xích tinh cốc một khác danh tuổi trẻ đệ tử đoạt đáp. Bởi vì chúng ta xích tinh cốc ở ẩn thế tông môn địa vị cao. Lại không phục tòng bọn họ an bài, cho nên bọn họ cảm thấy chúng ta chơi cố không hóa. Muốn giết gà cảnh hầu, đem chúng ta đương gà. Sát cấp mặt khác không nghe lời ẩn thế tông môn xem, Tần Ngự vừa nghe. Này logic còn rất kín đáo, nếu không phải chính mình biết sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thật đúng là khả năng bị mang thiên. Nga, đây là ai nói cho của các ngươi? Thanh niên lão bản đối Tần Ngự không có gì phòng bị tâm, lập tức buột miệng thốt ra, đương nhiên là sư thúc tổ nói cho chúng ta biết, hắn thường xuyên ở bên ngoài lang bạt, đối ngoại giới tình huống hiểu biết sâu nhất, đặc thù bộ môn có chút cái gì môn đạo, hắn đều đã hỏi thăm Diệp Thanh nhị sở, Tần Ngự hướng dẫn nghe được một cái mấu chốt nhân vật. Tiếp tục ổn định tiểu lão bản, người sư thúc tổ biết đến nhiều như vậy, ở bên ngoài thế lực khẳng định không nhỏ đi. Chúng ta đây liền không rõ ràng lắm, bất quá hắn xác thật rất lợi hại. Tuổi trẻ quán chủ nói lên sư thúc tổ khi, ánh mắt đều mang lên sùng bái, rõ ràng là tiểu mê đệ một quả. Vốn dĩ sư thúc tổ đều nghĩ kỹ rồi, chờ thời cơ chín muồi, dẫn theo ẩn thế tông môn rời núi, tổ kiến một cái liên minh, ở người thường trong thế giới quảng thu môn đồ. Đem tu luyện giả thủ đoạn phát dương quang đại, đáng tiếc này hết thảy đều bị đặc thù bộ môn quấy rầy. Nếu không hiện tại đặc thù bộ môn nơi nào còn có thể như vậy kiêu ngạo, các ngươi nói không sai. Tần Ngự gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nếu không phải bởi vì chính mình xuất hiện, đặc thù bộ môn đã sớm bị ẩn thế tông môn ép tới không dám ngẩng đầu, nghe được Tần Ngự đi theo bọn. Họ cùng nhau làm thấp đi đặc thù bộ môn. Này thuốc nhuộm màu xanh biếc thiếu niên biểu hiện đến thập phần cao hứng. Tần Ngự nhân cơ hội hỏi. Hiện tại các ngươi tông môn bị đặc thù bộ môn nhìn chằm chằm như vậy khẩn. Các ngươi một đám người trẻ tuổi như thế nào còn dám chạy ra đâu? Sẽ không sợ bị đặc thù bộ môn nhằm vào sao? Quán chủ thiếu niên một phách bộ ngực. Không sợ. Chúng ta không phải đơn độc hành động, mà là cùng sư thúc tổ cùng nhau tới. Có sư thúc tổ bảo hộ, chúng ta mới không sợ đặc thù bộ môn đâu. Chúng ta sư thúc tổ rất lợi hại, Tần Ngự làm bộ khắp nơi nhìn xung quanh. Vậy các ngươi sư thúc tổ đi đâu? Như thế nào không cùng các ngươi ở bên nhau? Thanh niên đáp, sư thúc tổ mua thuốc đi, đợi chút mới có thể trở về. Tần Ngự hỏi. Các ngươi yêu cầu dược liệu, ta trên tay nhưng thật ra có một ít, bất quá các ngươi mua dược liệu là tính toán làm gì? Lão tổ tông trong khoảng thời gian này tựa hồ bị thương hại, yêu cầu một ít trị liệu thương thế dược liệu chữa trị thân thể. Này không phải nghe nói có cái bí cảnh muốn khai, chúng ta lại đây thử thời vận, liền tính chính chúng ta tìm không thấy. Cũng có thể nhìn xem có thể hay không mua chút trở về, nói như vậy. Các ngươi lão tổ tông thân phận còn rất cao. Tần Ngự ấn tượng, nên bắt giữ người lại thêm một cái, đó là đương nhiên. Ai không biết chúng ta xích tinh cốc lão tổ tông thực lực là trên đời này mạnh nhất. Nếu không phải hiện tại lão tổ tông tuổi tác có chút lớn, nơi nào có thể đến phiên đặc thù bộ môn kiêu ngạo. Các ngươi lão tổ tông thực lực cư nhiên là thiên hạ đệ nhất. Ta chỉ là một cái tán tu, đối ẩn thế tông môn hiểu biết không nhiều lắm. Không nghĩ tới các ngươi xích tinh cốc cư nhiên còn cất giấu như vậy nhân vật lợi hại. Thật muốn chính mắt trông thấy nha. Tần Ngự biểu hiện thập phần kích động kính nể, còn kèm theo một chút đối thấy đại nhân vật chờ mong. Cảm giác đám hài tử này thật đúng là đơn thuần. Đến có thể, bất quá nói vài câu lời hay, là có thể hỏi tham gia như vậy điều tin tức. Hắn trong lòng quyết định giải quyết mục tiêu lại nhiều một cái sư thúc tổ. Còn có kia cái gì lão tổ tông, phòng trừng cũng không phải cái gì thứ tốt. Tần Ngự thậm chí lấy ra một gốc cây linh thực, đưa cho thanh niên lão bản, cũng tỏ vẻ cái này không cần tiền, một đám người chính trò chuyện thiên. Tần Ngự lại nhận thấy được có cổ thu liễm đến tinh tế sát khí. Cảnh giác mà chiều sát khí truyền đến phương hướng nhìn lại, lúc này một cái ăn mặc xích tinh cốc. Phục sức lão nhân chống quải trượng, vững vàng mà chiều bọn họ nơi phương hướng đi tới, từ đi đường tốc độ cùng tư thái tới xem. Căn bản không giống cái yêu cầu trụ quải trượng lão nhân. Rất có loại bước đi như bay cảm giác. lúc này trên người hắn sát khí sớm đã thu liễm xong. Nếu không phải Tần Ngự nhạy bén, thật đúng là sẽ tưởng chính mình cảm giác sai rồi. Lão nhân kia đứng ở cách đó không xa. Đối này đàn tuổi trẻ đệ tử hô: "Các ngươi mấy cái ở kia làm gì? Mau trở lại, sư thúc thượt tìm chúng ta. Chúng ta đến đi về trước." "Hảo, có rảnh lại liêu." Tần Ngự phân biệt khi đều rất khách khí. Một đám người trẻ tuổi từ biệt sau, lại về tới bọn họ sư thúc tổ bên người. Xích Phong nhìn Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh rời đi phương hướng nói: "Các ngươi có biết hay không người nọ là ai?" "Chính là vừa mới nhận thức một cái tán tu, đối chúng ta Xích Tinh Cốc đặc biệt cảm thấy hứng thú. Còn nói tưởng chiêm ngưỡng một chút chúng ta lão tổ tông đâu." Người trẻ tuổi nói: "Ngươi xem, đây là hắn đưa chủ động đưa cho lão tổ tông dược liệu. Linh khí hảo nồng đậm a." Hắn đương nhiên đối Xích Tinh Cốc có hứng thú. Xích Phong sư thúc tổ trào phúng nói: "Người nọ là Tần Ngự." "Cái gì?" "Hắn chính là Tần Ngự." Tuổi trẻ quán chủ nghe thế tên khi mệt ta như vậy tin tưởng hắn. "Hắn cư nhiên gạt chúng ta. Quá đáng giận." "Không được, ta phải đi tìm hắn lý luận. Đừng ở chỗ này bên ngoài gây chuyện. Cũng không phải đối thủ của hắn, kia này dược liệu làm sao bây giờ? Có thể hay không là bẫy dập?" Xích Phong tiếp nhận dược liệu xem xét một phen, lại đệ hồi đi cho. "Này dược không có gì vấn đề, một khi đã như vậy, hắn vì cái gì còn muốn đem dược cho chúng ta? Hắn là khinh thường chúng ta, tưởng lấy cái này tới nhục nhã chúng ta. Đã sớm đã cảnh cáo các ngươi, ngày thường nhiều phòng bị một ít, kết quả đâu? Đây là các ngươi phòng bị tâm." Xích Phong lộ ra vẻ mặt hận sắt không thành thép thần sắc, chân thành răn dạy nói. Là một đám người trẻ tuổi sôi nổi cúi đầu, xấu hổ đến không dám nói lời nào. Bọn họ xác thật đối Tần Ngự không có một chút ít phòng ngự tâm. Nếu là đối phương thật sự thực thi công kích, bọn họ có lẽ nhất chiêu đều phòng bị không được. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.